Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, phần 363, kia mấy năm nay là bởi vì tiểu quỷ đầu thai bị nàng sinh ra tới mới an tâm. Mà hiện tại cái này tiểu quỷ bị thành trang quỷ khí kích phát rồi ký ức. Lại đến tra tấn nàng, hắn chính là tới báo thù. Úc Màu Lan sợ hãi đến lợi hại. Nàng trưởng tử liền từng khắc chết qua thân cha. Nàng trong xương cốt là tin này đó. Nàng thật sự sợ hãi. Nàng thậm chí bất chấp thành phụ liền ở bên cạnh. Nôn nóng mà cầu tư tử phàm hỗ trợ. Ngươi nhất định có biện pháp. Nhất định có đúng hay không? Ngươi là đạo trưởng. Không thể mặc kệ loại này tiểu quỷ hại ngươi. Hơn nữa làm hại vẫn là thân sinh mẫu thân. Đây là bất hiếu. Là muốn tao xét đánh. Ngươi nhất định phải chế phục hắn. Tư tử phàm dù bận vẫn ung dung hỏi. Ta vừa mới đã nói qua. Tiêu diệt hắn hiện tại linh hồn chẳng khác nào giết chết hắn. Thanh thái thái ý tứ là muốn con của ngươi chết sao? Ta không. Úc Màu Lan nghẹn lời. Bụng mặt khóc ròng nói. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta đi tìm chết sao? Ta làm sai cái gì? Ta thành quả phụ. Một người xa rời quê hương ra ngoài dốc sức làm, liền chính mình đều dưỡng không sống. Ta xóa sạch hắn có cái gì không đúng? Chẳng lẽ muốn đem hắn sinh ra tới đi theo ta chịu khổ sao? Ta cũng không có biện pháp à. Thành phụ mặt trầm nửa ngày mới trải vuốt lại những việc này. Chịu không nổi hỏi, tiểu an hắn rốt cuộc có phải hay không ta hài tử? Hắn còn tính ta hài tử sao? Vậy xem ngươi như thế nào lý giải, thân thể hắn là con của ngươi không sai, nhưng hắn linh hồn hiển nhiên là thành thái thái cùng nàng đời trước trượng phu hài tử tư tử phàm. Cố ý nói như vậy, quả nhiên nhìn đến thành phụ sắc mặt khó coi lên, ẩn ẩn mang theo ghét bỏ, lấy thành phụ tính cách, sao có thể chịu đựng như vậy một cái nhi tử, này không ngừng là cô hồn dã quỷ đơn giản như vậy. Này tiểu quỷ vẫn là thê tử cùng tiền nhiệm trượng phu nhi tử. Này ở hắn tới xem liền quá cách ứng. Này chẳng phải là dưỡng tới dưỡng đi cho người khác dưỡng nhi tử. Xem kia tiểu tử mấy ngày này làm ầm ĩ kính nhi liền biết dưỡng không thân. Thanh Trang mở miệng nói. Ba, trước kia thế nào ta mặc kệ. Ta cũng không ngại nhiều mấy cái đệ đệ muội muội. Nhưng tiểu an hiện tại cũng không phải là ta đệ đệ. Mà là một cái tìm Úc Màu Lan tính toán sổ sách tiểu quỷ. Loại này nhi tử ngươi còn muốn. Ta nói chính mình bị quỷ bám vào ngươi. Ngươi không tin, ta trong khoảng thời gian này ở nhà xanh cả mặt, thân thể suy yếu, tiếp thông cáo toàn ngâm nước nóng xui xẻo tột đỉnh. Đây đều là bởi vì ta dính vào quỷ khí. Kia tiểu quỷ toàn bộ linh hồn đều là quỷ đầu thai. Hắn đến đem nhà ta lăn lộn thành cái dạng gì? Đến lúc đó chỉ sợ ngươi quan chức, sự nghiệp của ta, trong nhà hết thảy đều phải bị hắn bại hết, hắn chính là tới báo thù. Thành phụ liền tính trong lòng là như vậy tưởng cũng không có khả năng trước mặt ngoại nhân nói ra. Giơ tay đánh gãy hắn nói, nhíu mày nói, chuyện này ta sẽ suy xét, trở về lại nói, Thành Trang cho rằng hắn muốn giữ gìn kia đối mẫu tử. Khí tặc trực tiếp đứng lên. Ta không đồng ý đem cái quỷ gì quái mang về nhà. Úc Màu Lan cũng không cho trở về. Ai biết bọn họ sẽ mang đến cái gì vận đen. Ba người liền tính không vì chính mình suy xét cũng nên vì hậu thế suy xét đi. Này tiểu quỷ lợi hại như vậy. Phía trước tìm vài cái đại sư đều giải quyết không được. Ngươi còn không để trong lòng sao? Lời này nói đến thành phụ tâm khảm thượng. Hắn xác thật sợ hãi à. Kia tiểu quỷ là tới trả thù Úc Màu Lan. Hắn là Úc Màu Lan bên gối người. Ai biết có thể hay không bị liên lụy. Hơn nữa tưởng tượng đến trước kia mềm mềm mại mại kêu hắn ba ba tiểu nhi tử. Cứ nhiên là oán quỷ đầu thai. Hắn liền cả người khởi nổi da gà. Hắn nhớ tới Thanh Trang ở Hải Thị gặp được sự. Phía trước hắn không tin. Cho rằng Thành Trang cố ý hướng Tưởng Thiên Hân trên mặt thiếp vàng. Muốn cho hắn đồng ý bọn họ hôn sự. Kết quả hiện tại xem ra kia sự kiện tựa hồ là thật sự. hắn tới đạo quan thời điểm thấy Tưởng Đông cùng La Thần. Nghe Thành Trang nói lúc ấy bọn họ cũng ở phim trường. Không khỏi trong lòng vừa động, đạo trưởng, Tưởng Đông cùng La Thần ở lần đó lệ quỷ sự kiện sao? Như thế nào không chịu ảnh hưởng? Liền tính bọn họ không có bị bám vào người, cũng là tiếp xúc gần gũi quá lệ quỷ không phải sao? Tư Tử Phàm mỉm cười nói, vui sướng cho bọn hắn lại bỏ quỷ khí. Bọn họ tự nhiên không có việc gì, Thành Trang khiếp sợ nói. Thiên Hân, ngươi sẽ loại bỏ quỷ khí. Vậy ngươi như thế nào chưa cho ta loại bỏ? Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn không hảo quá, còn bị bệnh một hồi. Ngươi, vì cái gì? Tưởng Thiên Hân kỳ quái mà liếc hắn một cái. Ngươi cũng không mời ta cho ngươi loại bỏ quỷ khí à? Hơn nữa ta nói rồi không tiếp ngươi đơn tử. Ngươi tìm người khác đi đi, Thành Phụ kêu Thành Trang câm miệng. Lười đến nghe hắn nói này đó vô dụng, trực tiếp hỏi Tư Tử Phàm, nếu các ngươi có thể loại bỏ quỷ khí, kia nói vậy tiểu còn đâu các ngươi nơi này sẽ không xảy ra chuyện gì. Gần nhất trong nhà thực không yên phận, ta xem, không bằng làm ta thái thái cùng tiểu còn đâu đạo quan ở tạm một trận. Làm cho bọn họ nhiều dâng hương cầu phúc, lẳng lặng tâm. Cũng thỉnh đạo trưởng tìm một chút có biện pháp nào không xử lý tốt chuyện này, Úc Mầu Lan cả kinh. Nói, lão Thành ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là không cho ta về nhà. Tư Tử Phàm đồng thời mở miệng, Thành tiểu thiếu gia ở tại đạo quan không thành vấn đề. Ta sẽ phụ trách hắn an toàn, bất quá Thành thái thái. Xin lỗi, nàng không thể ở tại đạo quan. Đạo quan không cho phép loại này ô chọc người cư trú, Úc Mầu Lan còn không có tưởng hảo như thế. Nào hống Thành Phụ, lại bị hắn những lời này bổ vào trên đầu. Liền Thành Phụ đều thay đổi sắc mặt, cái gì ô chọc người. Mầu Lan phá thai sự vừa rồi đã nói qua, nàng cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Đạo trưởng nói như vậy ta thái thái quá phận đi. Tư Tử Phàm đem khắc hoa gương đồng đối mặt hắn. Duỗi tay ở mặt trên một mạt, cười nói, Thành tiên sinh chính mình xem đi, chương 410 xui xẻo thần côn. Ba càng, Tư Tử Phàm nghe xong tiểu nam hài nhi kể ra lúc sau. Cố ý chạm vào hắn vài lần, thấy được thật nhiều quá khứ hình ảnh, sau đó dùng này đó hình ảnh hợp thành một ít hình ảnh. Gương đồng vốn là không đủ rõ ràng, chỉ có thể từ đại khái dung mạo phân biệt. Thực rõ ràng trong gương xuất hiện nữ nhân là Úc Mầu Lan. Những người khác đều là lược hiện mơ hồ. Vì thế Thành Phụ liền thấy được một cái đắm mình trụy lạc nữ nhân. Tham mộ hư vinh, ngu xuẩn, không phóng khoáng, không ngừng tiếp khách, sau đó học xong đóng gói chính mình. Ngụy trang thành đoan trang yêu nhã nữ nhân. Cố ý tiến hắn phòng ăn vạ hắn như vậy cái coi tiền như rác. Úc Mầu Lan hét lên một tiếng. Điên cuồng mà hướng trên gương phác, Thành Phụ một phen đẩy ra nàng, kêu Thành Trang đè lại nàng, chính là đem những cái đó hình ảnh xem xong rồi. Hắn tức giận đến hai mắt sung huyết, gân xanh ứa ra, nắm tay nắm đến gắt gao giống muốn đánh chết người. Hắn quá tức giận, nữ nhân này dám lừa hắn. Hắn phảng phất bị đeo vô số đỉnh nón xanh, nghĩ đến hình ảnh chung kia một đám nam nhân hắn liền tưởng phun. Hắn cưới về nhà lại là loại này không biết liêm sỉ nữ nhân. Quá ghê tởm, Thành Phụ nôn khan vài tiếng. Úc Mầu Lan thấy thế mặt xám như cho tàn. Nàng khóc hô, này không phải ta, này không phải ta. Lão Thành, Thanh Phong đạo trưởng hại ta. Hắn vẫn luôn ở nhằm vào ta. Ta chưa làm qua loại sự tình này. Ngươi tin tưởng ta à? Thành Trang cũng đầy mặt khiếp sợ. Đột nhiên giải khai ấn tay nàng. Cách ứng chảo quá giấy chịu không ngừng sát tay. Loại người này cư nhiên là hắn mẹ kế. Bị người biết bọn họ Thành ra còn có mặt mũi mặt sao. Mà hắn cư nhiên bị loại này nữ nhân bức cho rời nhà trốn đi. Quả thực ghê tởm tột đỉnh. Tư Tử Phàm nhàn nhạt nói. Thật cung giả, Thành tiên sinh đại có thể thỉnh thám tử tư đi cha. Nói vậy địa phương còn có người nhớ rõ Thành thái thái. Hy vọng Thành tiên sinh có thể lý giải chúng ta đạo quan không thu Thành thái thái nguyên nhân. Đến nỗi Thành tiểu thiếu gia vì cái gì như vậy hận Thành thái thái. cũng là về tình cảm có thể tha thứ, hắn nói lại ở trước gương lau một chút. Thành đời bố có thể không nghĩ lại xem, đôi mắt lại phảng phất dính ở trên gương, tiềm thức tưởng lộng minh bạch sở hữu chân tướng. Sau đó hắn liền nhìn đến Úc Màu Lan phát hiện mang thai. Không ngừng dùng các loại phương pháp ý đồ sinh non, thậm chí dùng nắm tay đấm chính mình bụng, trạng nếu điên khùng. Cuối cùng Dược Lưu không tính còn ở phòng khám rởm dùng khí giới. Thành phụ lưng lạnh cả người, da đầu tê dại, hắn nghĩ đến đứa bé kia vẫn luôn là có ý thức. Nói cách khác kia hài tử trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân như vậy ngược đãi chính mình. Hủy diệt chính mình, sau đó lại biến thành linh hồn đi theo Úc Màu Lan bên người. Chỉ là ngẫm lại, hắn tiện tay chân lạnh lẽo, cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch kia hài tử vì cái gì như vậy hận Úc Màu Lan. Đổi làm là hắn, hắn chỉ sợ hận không thể ăn nàng thịt, uống nàng huyết. Thành phụ đột nhiên đứng lên, sợ Tư Tử Phàm lại cho hắn xem càng nhiều đồ vật. Nói, Tiểu An liền làm ơn đạo trưởng, ta tìm được phương pháp lại đến tiếp hắn, sau đó bước nhanh rời đi. Thành Trăng khiếp đến hoảng sờ sờ cánh tay. Tưởng cùng Tưởng Thiên Hân nói vài câu, lại thấy Tưởng Thiên Hân chính cấp Tư Tử Phàm châm trà. Xem cũng chưa liếc hắn một cái, trong lòng một đổ, cũng đi theo đi rồi. Úc Màu Lan tay chân cùng sử dụng mà bò dậy, kinh hoàng mà đuổi theo ra môn đi. Thật xa đều có thể nghe được nàng khóc kêu thành phụ tên. Tưởng Thiên Hân đem cửa đóng lại, ngồi ở Tư Tử Phàm đối diện xem hắn, sẽ không thoải mái sao. Tư Tử Phàm uống ngụm trà, mặt lộ vẻ mỉm cười, như thế nào sẽ, xem nàng như vậy khó chịu, ta thế nguyên lai ta cùng cái kia tiểu gia hỏa cao hứng. Nàng như vậy một cái không phụ trách nhiệm mẫu thân, như thế nào có thể lợi dụng nhi tử quá tốt nhất nhật tử đâu. Nếu nàng không dựa nhi tử, chính mình cũng có thể quá rất khá, kia mới tính nàng bản lĩnh, ta hiện tại chính là đem nàng lợi dụng lợi thế tước đoạt. Lúc sau thế nào xem nàng chính mình tạo hóa đi. Tưởng Thiên Hân nhìn kỹ xem hắn, rốt cuộc yên tâm, lại cảm giác thực đau lòng, có như vậy một cái mụ mụ, đã không ngừng là đau lòng, càng là một loại sỉ nhục, may mắn hắn đã thoát khỏi quá khứ hết thảy, lại sẽ không vì những việc này thân thương, nàng nghĩ đến cái kia tiểu nam hài nhi, lại là một trận đau lòng, về sau khiến cho đệ đệ lưu lại nơi này sao? Thành ra bên kia không biết sẽ như thế nào giải quyết. Tư Tử Phàm hỏi. Ngươi lần này phá hủy bọn buôn người tổ chức, Lưu Thúc cấp khen thưởng không? Nhắc tới cái này Tưởng Thiên Hân liền buồn bực. Không, hắn càng ngày càng moi. Thoái thác đến bây giờ cũng chưa cấp, kia không bằng khiến cho hắn hỗ trợ giải quyết chuyện này. Bản thân này cũng thuộc về hắn cai quản phạm trù, coi như làm lần này khen thưởng. Hắn hẳn là sẽ rất vui lòng. Tưởng Thiên Hân mắt sáng rực lên. Khẳng định hành, Thành Tất Quân tự đại kiêu ngạo, trở về ngẫm lại không chừng liền sẽ đem đệ đệ mang đi. Đưa đi nước ngoài viện điều dưỡng nhốt lại, miễn cho ảnh hưởng hắn thanh danh. Nếu là có Lưu Thúc ra mặt, hắn liền không hào dở trò. Chúng ta có thể danh chính ngôn thuận làm đệ đệ lưu lại nơi này. Đúng rồi, đệ đệ gọi là gì nha? Hắn hẳn là không thích trước kia tên, hỏi một chút hắn lại nói, ta đi xem hắn tỉnh không. Tư Tử Phàm đứng lên. Trong một góc mèo đen đột nhiên miêu miêu kêu mà nhảy đến hắn trên vai. Tư Tử Phàm kinh ngạc nói, ngươi tưởng cùng hắn chơi, đảo cũng không thành vấn đề, hắn trên người liền có quỷ khí, sẽ không bị ngươi ảnh hưởng, kia đi thôi. Tưởng Thiên Hân cười nói, sư phụ. Ta hiện tại loáng thoáng có thể cảm giác được một đoàn âm khí. Đại khái có thể phát hiện tiểu miêu nhi vị trí, mèo đen xúc thành một đoàn. Một chút đều không nghĩ tới gần nàng. Tư Tử Phàm buồn cười nói. Ngươi nhưng đừng tìm bọn họ chơi. Bọn họ đều sợ trên người của ngươi dương khí. Đệ đệ bên kia cũng là. Hắn cũng là thích âm khí. Khả năng sẽ không thân cận ngươi. Ngươi hảo hảo tu luyện. Chờ tu vi lại cao điểm, là có thể nhìn đến quỷ, thật sự. Ta đây liền không đi đệ đệ bên kia, ta cho hắn thu thập một chút ngươi bên cạnh nhà ở. sau đó liền tu luyện đi. Tưởng Thiên Hân cao hứng lên. Cảm giác có thể gặp quỷ lúc sau nàng liền ly sư phụ càng gần một chút. Từ Tử Phàm đi tìm Tiểu Nam Hài Nhi, Tưởng Đông cùng La Thần liền vây quanh Tưởng Thiên Hân hỏi nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chuyện này đề cập đến Từ Tử Phàm riêng tư, Tưởng Thiên Hân không nói cho bọn họ, chỉ nói về sau thành ra Tiểu Nhi Tử chính là bọn họ đạo quan. Làm cho bọn họ đều coi chừng điểm, bất quá thành ra vẫn là thực chán ghét, thành ra những người khác đều không cần lý. Tưởng Đông, La Thần không hỏi ra cái gì, giúp nàng cùng nhau thu thập hảo phòng. Tưởng Đông còn gọi người hầu tặng một đám món đồ chơi mới lại đây. La Thần thấy thế cũng kêu người hầu đưa tới đồng thú các loại đồ dùng. Hai cái đại nam nhân liên thủ bố trí ra một gian nhi đồng phòng. Tưởng Thiên Hân đã sớm tu luyện đi, không để ý đến bọn họ bùng nổ tính trẻ con. Đạo quan liền như vậy một cái tiểu hài tử. Nàng có dự cảm Tiểu Nam Hài Nhi muốn trở thành đoàn sủng. Nàng tìm thời gian cấp Liêu Thành gọi điện thoại, chỉ nói Tiểu Nam Hài Nhi oán hận Úc Màu Lan sự. Liêu Thành cũng đã tức giận đến không nhẹ, cam đoan nói đem chuyện này làm tốt. Chuyện này tuy rằng là thành gia gia sự, nhưng cùng nhân quả tiểu quỷ có quan hệ, đặc tình cục liền không thể mặc kệ. Huống chi bọn họ nếu là mặc kệ nói, thành phụ rất có thể đem Tiểu Hài Nhi rất xa nhốt lại. Còn không bằng từ đặc tình cục ra mặt, tìm cái thích hợp lý do giải quyết. Giai đại vui mừng, không mấy ngày, Liêu Thành liền mang đến tin tức, bên kia sẽ nói thành ra Tiểu Nhi Tử chết bệnh. Tiểu Hài Nhi ở đạo quan bên này liền cùng thành ra một chút quan hệ đều không có. Thành phụ cũng không có bất luận cái gì nhận hồi Tiểu Nhi Tử ý nguyện. Nếu không phải mới vừa chết Tiểu Nhi Tử liền ly hôn quá khó coi. Hắn phỏng chừng đều nhịn không nổi Úc Màu Lan ở trước mắt lắc lư. Mà hiện tại Úc Màu Lan liền tính không bị đuổi ra môn. Ở thành gia cũng đã không hề địa vị, bất luận cái gì yến hội đều không cần nàng ra mặt. Nàng chỉ cần thành thành thật thật ở nhà phòng cho khách ở là được. Còn dám làm ầm ĩ, không tha cho nàng. Từ Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp đem ngày đó Úc Màu Lan khóc cầu thét chói tai hình ảnh lục xuống. Dưới, phóng cấp Tiểu Nam Hài Nhi xem. Tiểu Nam Hài Nhi xem đến thẳng vỗ tay. Lại là hận lại là cao hứng. Đối Từ Tử Phàm phòng bị đều tá đi xuống. Đại ca ca ngươi thật là lợi hại. Ngươi như thế nào làm nàng thống khổ nha? Có thể giáo dạy ta sao? Ta muốn cho nàng càng thống khổ. Hết chương.